Hệ thống chi khổ bức nhân sinh. Chương 46, góc truyện audio.com. Ăn xong cơm chiều, thu thập bát đũa xong, mọi người ngồi xếp bằng ở trong nhà. Hiện tại là thời gian trò chơi. Cẩn thận điều tra, là tiết mục để gia đình hiểu nhau hơn mà tiến hành trò chơi. Lee Hyori giải thích nói, hiện tại phân tổ đi. Hỗn loạn phân tổ xong, cho Yi Yang và Dae Sung, Lee Hyori, Yoo Jae Suk, Kwon Ji Yong một tổ. Đối diện là Kim Su Jo, Lee Chun Hee, Park Ye Jin, Yoon Young Sin và Sim Chang Min một tổ. Một, bị phái khác vứt bỏ, thì phải là số lần thất tình. Trò chơi này mọi người đều viết đáp án giao cho PD. Sau đó dưới tình huống hai bên đều không biết đáp án từ đội viên đối phương đoán số lần thất tình một thành viên khác. Đoán tổng cộng có hai lần cơ hội. Lần đầu tiên từ tổ Trang Min đến đoán tổ Ji Yong. Nếu là số lần thất tình, có phải căn cứ tuổi để đoán hay không? Nghe vậy, Lee Hyori không ngừng ra tiếng quấy nhiễu đối phương lựa chọn. Tuổi Dae Sung nhỏ nhất, hẳn là yêu không nhiều lắm. Kim Su Jo phân tích đạo lý rõ ràng, cuối cùng mới quyết định số lần thất tình của tổ Ji Yong. Sai, PD đưa ra đáp án, tổ Ji Yong trực tiếp vui vẻ. Sau đó PD đưa cho Yoo Jae Suk đáp án chính xác. Liếc đáp án một cái, Lee Hyori trực tiếp cười té trên mặt đất, cho Yi Yang cũng đi qua nhìn về phía đáp án. Không nghĩ tới người bị đối phương nhận không có cơ hội thất tình Yoo Jae Suk lại thất tình tới 11 lần. Tuy rằng đáp án thật sự thật cô ca, nhưng cho Yi Yang chú ý vẫn là đáp án của Kwon Ji Yong. Kwon Ji Yong, một lần, thất tình một lần, có phải một lần lúc trước kia hay không? Bên cạnh Kwon Ji Yong thấy được đáp án. Đầu tiên là bị đáp án của Yoo Jae Suk đùa nở nụ cười. Sau đó theo trình tự nhìn xuống dưới. Này, cho Yi Yang khi nào thì yêu đương, còn có thất tình một lần lại là chuyện khi nào? Mới vui vẻ một lát, Kwon Ji Yong lập tức đau đầu ngồi ở một bên, muốn mở miệng hỏi, nhưng lại không biết nên mở miệng thế bảo. Huống chi bây giờ còn đang thu tiết mục, đối phương lần thứ hai đoán sai lầm như trước, vì thế tổ Ji Yong công bố đáp án. Này, con số 11 này. Là thật sao? Yoon Young Sin chỉ vào Yoo Jae Suk không tin nói. Hẳn là 11, tiết mục khiến tôi nhớ lại. Nhưng là nhớ không rõ số lần. Chỉ nhớ rõ 10 lần đã ngoài. Như vậy liền 11 lần. Yoo Jae Suk lại vô tội nói. Đi ra ngoài ăn cơm một lần. Về nhà đối phương không nhận điện thoại. Này cũng coi như thất tình. Mọi người phun cười, sau khi trò chơi kết thúc. Đêm đã khuya, lại quyết định vị trí ngủ. Yoo Jae Suk cảm khái. Này, Dae Sung vị trí của cậu ở phía sau. Lee Hyori vỗ vỗ Dae Sung đứng đầu nói. Nghe vậy, Dae Sung yên lặng cúi đầu đi đến một bên âm thầm rơi lệ. Gần đây giá thị trường của anh thẳng tắp giảm xuống. Thường thường rơi vào vòng dưới. Không muốn trở lại vòng dưới Dae Sung đi đến nửa đường ôm Kwon Ji Yong. Tôi muốn ở cùng Hyung. Đứng vững đứng vững. Bảy người đàn ông đưa lưng về phía cho Yi Yang các cô thành thật đứng ở trong nhà. Lee Hyori ôm cho Yi Yang và Park Ye Jin bắt đầu thảo luận vài vị trí. Vị thứ bảy liền Chun Hee đi. Lee Hyori nhẹ giọng nói. Cho Yi Yang và Park Ye Jin không có dị nghị gật gật đầu. Được, hiện tại công bố vị thứ bảy. Nói xong Lee Hyori đi đến sau lưng Chun Hee, vươn chân đạp đi ra ngoài, biết chính mình cuối cùng trực tiếp ngốc nhào vào trên đất không động đậy. Tai ương ngập đầu cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Vài vị tráng niên tránh được kiếp nạn này vui vẻ vỗ tay hoan nghênh chúc mừng. Hiện tại đến quyết định vị trí thứ 6. Đợi chút, Kim Su Jo ra tiếng ngắt lời nói. Cho chúng tôi cơ hội biểu hiện. Phía trước khi cùng Chun Hee ở trên đường nhặt rau, hai người đã quyết định dùng vũ đạo đả động nữ sinh. Vũ đạo, được rồi, nhắc tới vũ đạo biểu diễn, tự nhiên là nhóm thần tượng sung phong. Biểu diễn đầu tiên chính là thành viên Big Bang Kwon Ji Yong và Dae Sung. Một đoạn vũ đạo hip, hóc qua đi, theo âm nhạc Sim Chang Min cũng tiến nhập vòng vũ đạo. Này, không hổ là nhóm thần tượng. Yoo Jae Suk cảm khái một câu. thân thể cũng lắc lư theo âm nhạc. Xem nhóm thần tượng biểu diễn, nhóm tráng niên nhịn không được vặn vẹo thân thể bắt chước. So với vũ đạo nhóm thần tượng, nhóm tráng niên bắt chước khiến cho Y Young trực tiếp phun cười. Nhóm thần tượng biểu diễn kết thúc, liền đến phiên tráng niên biểu diễn. Tuy rằng không phải vũ đạo xoái khí, nhưng là làm quái mãn phân, cho Y Young ở phía sau xem mùi ngon. Tuy rằng nhóm tráng niên nỗ lực, nhưng vẫn không thể đào thoát vận mệnh. Cuối cùng ba vị lựa chọn tập trung ở trên người Dae Sung, Shim Chang Min và Kwon Ji Yong. Này, đến cùng chọn ai đứng đầu? Ba người ghé vào nhau thấp giọng thảo luận. Là Chang Min hay là Ji Yong? Nghe vậy, Choi Yi Yang cười cười. Đáng thương Dae Sung cũng không tính ở trong phạm vi lo lắng. Nhưng mà cũng tốt, bỏ phiếu đi, Lee Hyori đề nghị nói. Lựa chọn Chang Min liền đưa tay ra. Lựa chọn Ji Yong thì để tay sau lưng. Được, 1, 2, 3, ba người đồng thời vươn tay. A, à, là Chang Min à? Lee Hyori lựa chọn Kwon Ji Yong. Park Ye Jin và Choi Yi Yang lựa chọn Shim Chang Min. Công bố đáp án, Kwon Ji Yong ai oán nhìn về phía nữ sinh. Lee Hyori lập tức tỏ vẻ chính mình đứng ở bên Kwon Ji Yong. Ji Yong à, chị rất thương cậu. Chính là chỉ có một mình chị chọn là không được. Nói xong buông tay, Choi Yi Yang phết quá mức khụ khụ hai tiếng. Quay đầu lại nhìn thấy Kwon Ji Yong phi đao công kích. Choi Yi Yang tiếp tục ngẩng đầu nhìn trời. Ta nhìn không thấy ngươi. Kỳ thật nguyên nhân lựa chọn Shim Chang Min sao? Choi Yi Yang yên lặng nội thương. Phía trước ở trong phòng thay quần áo. Phát hiện trong ba lô Park Ye Jin có sô-cô-la. Kinh hoàng Park Ye Jin dựng thẳng ngón tay ý bảo Choi Yi Yang không cần lộ ra. Choi Yi Yang hiểu rõ gật gật đầu. Phòng chừng một lát cô muốn dùng sô-cô-la đến hối lộ gia đình đi. Căn cứ tốc độ đổi mặt của gia đình trước đồ ăn. Khả năng Park Ye Jin được chọn vị trí đầu rất lớn. Như vậy nếu một lát Kwon Ji Yong đứng đầu, chẳng anh phải ngủ với Park Ye Jin sao? Không được, nói như thế nào cũng không muốn cho việc này ở dưới mí mắt cô phát sinh. Vì thế, vừa rồi lựa chọn nam sinh đứng đầu cho Yi Yang vươn bàn tay ra. Quyết định xong nam sinh, kế tiếp là đến nữ sinh. Không ngoài dự kiến, bắt đầu nhóm tráng niên yêu cầu cho Yi Yang các cô nhảy một đoạn vũ đạo. Này đối với cho Yi Yang và Lee Hyori cũng không khó. Hai người nhảy xong vũ đoạn mọi người yêu cầu biểu diễn đi đến một bên ngồi xuống. Cuối cùng biểu diễn là Park Ye Jin. À, phải nhảy, tôi thật sự không làm được. Park Ye Jin cũng không ở giành vũ đạo. Mỗi lần nhóm tráng niên yêu cầu vũ đạo sẽ sầu mi khổ kiểm. Nhưng biểu diễn trốn không thoát đâu. Vì thế đứng lên đi trong phòng ngủ chuẩn bị lấy ra sô-cô-la đã sớm chuẩn bị. Mọi người chờ một chút. Ừ, là có chuẩn bị gì sao? Nhìn đến Park Ye Jin đi vào phòng ngủ, mang theo tò mò cùng chờ mong. Nhóm tráng niên nhìn nhau cười. Này, sao lại thế này? Lee Hyori không nói gì nhìn Park Ye Jin chỉ chốc lát từ trong phòng đi ra. Trong mọi người, đại khái chỉ có cho Yi Yang biết một lát Park Ye Jin hối lộ. Quả nhiên, không nhảy vũ đạo, Park Ye Jin lấy ra sô-cô-la phân cho các thành viên. Chính là có người cũng không có sô-cô-la, ngược lại chiếm được Park Ye Jin công kích, bởi vì thu được hối lộ. Cuối cùng quả nhiên vị trí đầu của nữ sinh là Park Ye Jin. Choi Yi Yang là khách quý, xếp thứ hai, cuối cùng Lee Hyori thành nữ sinh cuối cùng. Nhìn đến kết quả Lee Hyori trực tiếp ôm lấy Choi Yi Yang thương tâm nói. Cái gì vậy? Chỉ vì sô-cô-la liền, Choi Yi Yang vỗ vỗ lưng Lee Hyori. Nếu cô là đàn ông, nhất định sẽ chọn, khụ khụ, em gái đưa hắn sô-cô-la. Này, nhớ thu thập này nọ. Trước khi Yu Chê Súc vào nhà còn không quên nhắc Lee Hyori. Đi đến trong buồng, phòng nho nhỏ lại có 10 người nằm. Choi Yi Yang cảm khái ôm chăn của mình trải trên mặt đất. Trải xong chăn, Choi Yi Yang cầm cốc và bàn chải đánh răng đi đến toilet. Mở cửa phát hiện trong toilet chỉ có Kwon Ji Yong. Vừa đánh xong Kwon Ji Yong nhìn Choi Yi Yang. Này, Cho Y Young khi đó cậu lựa chọn Sim Chang Min sẽ không phải là muốn ngủ cạnh anh ta đi. Hiện tại tôi ngủ ở bên cạnh anh ta sao? Liếc Kwon Ji Young một cái. Cho Y Young không nói gì tiếp tục động tác. Xúc miệng, không nói gì, chuẩn bị rửa mặt, nghe được Cho Y Young trả lời. Kwon Ji Young nhất thời cảm thấy một hơi nghẹn ở ngực. Chẳng lẽ Cho Y Young là thật muốn ngủ ở bên cạnh Sim Chang Min? Vậy mình tính là cái gì? Phía trước mỗi đêm liên lạc chẳng lẽ chính là anh tự mình đa tình? Nghĩ đến đây, cả người Kwon Ji Young đều bao phủ ở trong tối tăm. Còn có, ban ngày Cho Y Young và Sim Chang Min giúp đỡ nhau. Cái kia, cậu bảo trì khoảng cách với anh ta đi. Cầm khăn mặt, Kwon Ji Young ngại ngùng nói. Cùng ai bảo trì khoảng cách? Cùng Sim Chang Min tiền bối. Cậu biết là tốt rồi. Kwon Ji Young thở ra một hơi cười nói. Tôi muốn biết cái gì? Còn có, vì sao tôi phải bảo trì khoảng cách với anh ta? Rõ ràng tự thân có ý thức duy trì khoảng cách với Sim Chang Min. Nhưng giờ phút này Cho Y Young cũng không muốn làm theo Kwon Ji Young nói. Kwon Ji Young hiện tại nói. Giống như, này, cậu, Kwon Ji Young khó thở. Nhưng lại không biết nên như thế nào trả lời. Cậu cái gì mà cậu? Không có việc gì liền đi ra ngoài. Cho Y Young thất vọng bĩu môi. Còn tưởng rằng anh sẽ nói cái gì? Quay đầu nhíu mày nhìn Kwon Ji Young. Tôi và tiền bối thế nào? Cậu thật quan tâm sao? Lần trước, cái kiss kia, chẳng lẽ cậu cho là tôi tùy tùy tiện tiện sẽ hôn tạm biệt người sao? Kwon Ji Young nói rất là đúng lý hợp tình, nhưng mặt lại hơi hơi đỏ lên, coi như nghĩ tới một đêm kia. Cho Y Young im lặng một lúc lâu. Tôi cũng không phải người tùy tùy tiện tiện hôn người khác. Còn tưởng rằng lần trước cái kiss kia là kết quả say rượu loạn tình. Không nghĩ tới là nụ hôn đính ước. Đợi chút, đính ước cái gì? Nghĩ đến đây, Cho Y Young chỉ cảm thấy mình đã chết. Khụ khụ, Kwon Ji Young, cậu, coi như biết hiện tại không tiện. Kwon Ji Young lớn tiếng nói. Không quấy rầy cậu rửa mặt. Bye bye. Nói xong cấp tốc lắc mình ra ngoài trốn về phòng. Này, anh ở trong toilet nói gì đó? Kwon Ji Young ảo não gõ đầu mình. Muốn thổ lộ cũng không hẳn ở trong toilet đi. Chính mình vừa mới, là muốn thổ lộ đi. Xong ở trong toilet thật không tốt. Nhìn bóng lưng Kwon Ji Young có thể tính là chạy trối chết. Cho Y Young híp mắt cười. Vẩy nước vào mặt, ai? Đêm nay thật sự là một đêm tốt đẹp. Rửa xong mặt, Cho Y Young nhịn không được vươn móng vuốt véo mặt. Đau quá, hóa ra hết thảy là thật. Kwon Ji Young vừa mới nói câu kia. Có phải nói, anh thích cô hay không? Khi Cho Y Young vui vẻ trở lại phòng, phát hiện mọi người đều đã ngồi ở chỗ của mình. Yu Che Suk ở một bên giúp đỡ Yoon Young Sin làm động tác kéo thân. Một lát là muốn ngủ, cũng không phải đi vận động, làm chi phải kéo thân. Lee Hyori ở bên kia chỉ vào nói. Còn có kia tính cái gì? Hyung anh ấy hẳn là dùng sức ấn xuống đi. Không được, không được. Lão nhân gia Yoon Young Sin lập tức nóng nảy. Như vậy tôi sẽ chết. Loại trình độ kéo thân này. Nói xong Lee Hyori cũng làm. Dễ dàng, ngồi thẳng thân thể. Sau đó chậm rãi tựa đầu vào bắp chân. Nhìn thấy Lee Hyori làm động tác này. Nhóm tráng niên vỗ tay cảm khái. Y Young cũng làm đi. Ôi, Cho Y Young nói, chắc là được, biểu diễn một cái, loại động tác kéo thân này tính là biểu diễn gì? Nhưng mọi người yêu cầu, Cho Y Young cũng chỉ có thể chấp hành. Vừa vặn đang đứng, Cho Y Young liền làm một động tác cúi đầu 90 độ ôm chân. Á, thẳng tắp 90 độ, lão nhân gia ở một bên xem cảm khái. Lúc Cho Y Young làm, Lee Hyori cũng đứng lên làm động tác cúi đầu 90 độ ôm chân. Chính là vừa hạ thắt lưng thể lảo đảo một chút ngã xuống một bên muốn đứng dậy trên người Cho Y Young. Theo quán tính, Cho Y Young lắc lư hai xia trực tiếp đổ vào người bên cạnh. Cẩn thận, mọi người kêu sợ hãi một tiếng. Sim Chang Min đứng đầu bởi vì khoảng cách gần Cho Y Young nhất. Liền vươn tay ôm lấy Cho Y Young. Nhất thời ba người loạn thành một đoàn. Tai Sim Chang Min hơi hồng nhìn Cho Y Young phía trên lo lắng nói. Không có việc gì đi. Lúc này cho Y Yang thiếu chút nữa liền Sparta. Dựa vào gì? Thật khoa trương lại giả tạo gục áp thân. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền, cho Y Yang nghiêng mặt lớn tiếng nói với Lee Hyori phía trên. Chị Hyori tốt không? Park Ye-jin ở một bên chạy nhanh nâng Lee Hyori dậy. Trên lưng không có người. Choi Yi-yang cũng chạy nhanh đến một bên. Này, thật sự giống phim truyền hình. Yoon Young-sin và Yu Jae-suk đi đến nơi cảm khái. Thấy được không, vừa mới mặt đều sát với nhau. Xin lỗi Yi-yang, Lee Hyori mất mặt nắm tóc che ở trước mặt. Xin lỗi Chang-min, không có việc gì. Choi Yi-yang nhu nhu đầu vừa mới đụng trên mặt đất. Chị Hyori không sao chứ? Đụng phải khuỷu tay, cũng không đau lắm, Lee Hyori buông tóc, đáng thương hề hề nói. Thật sự là gặp rắc rối Hyori à? Yu Jae-suk vừa định tiếp tục giễu cợt đã bị Lee Hyori phi đao công kích ngăn chặn miệng. Nhìn cho Y Yang xoa đầu, Sim Chang-min chỉ đầu nói. Dùng sức điểm nhu sẽ tốt hơn. Rõ ràng vươn tay lại bị Sim Chang-min giành trước Kwon Ji-yong oán niệm ôm chăn. Vòng vo đảo mát, Kwon Ji-yong đứng dậy đi đến chỗ đèn nói. Rất trễ rồi, nên ngủ, nghe vậy, mọi người nghĩ đến ngày mai còn có nhiệm vụ phải làm. Liền ào ào nằm xuống. Tắt đèn, Kwon Ji-yong sờ soạng nằm ở bên cạnh Sim Chang-min. Tuy rằng rất muốn lầm thải một chút, nhưng nghĩ đến Choi Yi-yang cũng không ngủ ở bên cạnh Sim Chang-min. Không đúng, hẳn là lầm thải. Kwon Ji-yong buồn bực nhắm mắt lại, tuy rằng là ở trong bóng đêm, nhưng xoay người có thể nhìn thấy Sim Chang-min. Kwon Ji-yong khó chịu xoay người đưa lưng về phía người nào đó. Tưởng mọi việc sẽ vui vẻ. Nói thổ lộ, cần chọn địa điểm và thời cơ thật tốt. Muốn ở nơi nào sẽ tốt. Cách chương.